vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, chương 1303 cách cục muốn mở ra. Như vậy vừa nói, ý nghĩ liền mở ra, Liễu Vân cười ha hà, ngươi xem a, người bình thường không đều nên không vội mà đi vào, giấu đi, chờ thời cơ chín muồi lại trở về sao? Người kia được bảo bối, chẳng lẽ là không muốn sống nữa sao? Hoàng viện khiếp sợ, tự nhiên không phải, đó là vì cái gì thế nào cũng phải đi vào. Nàng tuy rằng nghĩ tới điểm này, nhưng là còn không có cũng đủ lý do thuyết phục Liễu Vân. Đương nhiên là kia chí bảo vừa ra, liền đưa tới sao trời thú vây công a. Hắn lòng mang chí bảo, căn bản là không dám rời đi kết giới hảo sao? Tiến vào kết giới, có không bình thường thông hành lệnh, phòng ngự tuyến còn có người một nhà, nói không chừng có một đường sinh cơ có thể bị bỏ vào đi đâu. Không tiến kết giới, chí bảo hấp dẫn sao trời thú, hẳn phải chết không thể nghi ngờ a. Bởi vậy, người bình thường sẽ như thế nào tuyển, có phải hay không liền rất có thể lý giải. Hoàng viện há to miệng, một hồi lâu mới nói, cư nhiên, hợp tình hợp lý, nhịp nhàng ăn khớp, thậm chí so với kia người não trừu sự thật đều càng thêm làm người tin. Phục, Liễu Vân cười khẽ, kia sẽ đương nhiên, cách cục đều mở ra, nếu đã vu oan hãm hại, không bằng đem một ít vô pháp giải thích mũ đều cấp khấu đi lên. Làm người đến nơi đến chốn mới có thể giải thích rõ ràng a. Hoàng viện, ngoặc kép, lần đầu tiên biết đến nơi đến chốn là như vậy dùng, chẳng lẽ không phải tưởng che giấu sao trời thú bạo động chân tướng sao? Tuy rằng nàng không biết Liễu Vân cụ thể làm cái gì, chính là có thể đoán được, khẳng định cùng Liễu Vân cứu bọn họ thủ đoạn có quan hệ, nàng không có chứng cứ mà thôi. Đương nhiên, cũng tuyệt đối sẽ không bán đứng ân nhân cứu mạng, mà đại danh đỉnh đỉnh Vân thủ tịch mưu lược thật. Đúng là không phải cái, nàng liền tính không cẩn thận hiểu biết quá, cũng nghe nói qua một ít, hiện giờ vừa tiếp xúc, tổng cảm giác cùng tưởng tượng không quá giống nhau, nhưng là không thể phủ nhận, làm nàng đột phát kỳ tưởng càng thêm hoàn mỹ, chính là có điểm tưởng che lại hoàng y lỗ tai. Tiểu bằng hữu, thật không cần học hư a. Lúc ấy lại nhịn không được muốn cho hoàng y học thêm chút. Giống như rất thực dụng bộ dáng, tâm tình tức khắc phức tạp vô cùng a. Ta hiểu được, hoàng viện không nghĩ tới, còn có thể đem chết vô đối chứng dùng đến loại này cực hạn, nếu không phải nàng tự mình đã trải qua. Này hết thảy, nàng đều phải tin, không nói người kia thuộc hạ, chính là người nọ may mắn không chết, có thể sống lại cũng giải thích không rõ, càng nghĩ càng cảm thấy. Này nhất chiêu quả thực cao, thậm chí sinh ra một tia cúng bái tâm tư, được đến tường giảng hòa có. Lối tắt đáp án, hoàng viện cũng không hề trì hoãn thời gian, lập tức hành động lên, thân là chiến trường phía trước đế quốc hoàng tộc. Hoàng viện ở trên tinh võng tài khoản là có đặc thù tiêu chí, nàng một phát ngôn, thực mau liền hấp dẫn rất nhiều người chú ý, tạo thành thật lớn oanh động, bởi vì hoàng viện cái gì cũng chưa nói, chỉ là đem Liễu Vân cung cấp hình ảnh tin tức đã phát đi lên. Hết thảy đều phi thường sáng tỏ, người kia phía trước muốn sấm phòng ngự tuyến liền dẫn phát rồi. Rộng khắp chú ý, hiện giờ này một cho hấp thụ ánh sáng, về người này ở phòng ngự tuyến hành động đã bị người nổi lên đế, lục tục. Cái gì đều cấp phơi ra tới, ngay cả bị diệt tộc. Đã không có khổ chủ những cái đó sự đều bị đoán được. Hơn nữa chứng thực gia tộc đã chết sạch, thu được cuối cùng tin tức bằng hữu người quen từ từ vừa mới đem di ngôn tuôn ra tới, như vậy mới có người tin tưởng này đó là thật sự, đầu mâu nháy mắt chỉ hướng về phía đã chết dẫn đầu nam tu cùng hắn sau lưng thế lực, này lại là một lần cứu viện tu sĩ. khinh nhục nguyên trụ dân điển hình trường hợp, đại vũ trụ thế giới quản lý tầng thực mau liền một bậc ra mệnh lệnh tới, cần thiết nghiêm túc, từ trọng xử lý chuyện này, khổ chủ muốn trấn an hào. Cấp người nọ tạo thuận lợi người muốn đã chịu trừng phạt, người nọ nơi tông môn gia tộc hoặc là khác thế lực đều cần thiết nghiêm trị, trong đó miêu nị. Mọi người đều đoán được, không nghiêm trị, khả năng ngầm lại muốn tiêu diệt rớt khổ chủ, kia chính là đã từng đế quốc hoàng tộc. Bị chết thảm như vậy, nhưng bất lợi với chiến đấu cục ở phòng ngự tuyến công tác, hơn nữa. Hoàng thị nhất tộc ở chiến trường không chỉ có riêng chỉ là đã từng hoàng tộc. Đối trước kia thần dân vẫn luôn đều thực hào. Thậm chí thế nguyên trụ dân cùng trước kia thần dân đều tranh thủ không ít phúc lợi, dân chúng đều cảm ơn, hoàng thị nhất tộc muốn như vậy bị diệt, nguyên trụ dân khả năng muốn nổ tung trào, cho nên chuyện này không chỉ có muốn xử lý tốt, còn phải mau, hoàng viện cũng mặc kệ chính mình khiến cho xôn xao. Sự tình tự nhiên nháo đến càng lớn càng tốt, làm đã từng hoàng tộc. Có cái gì bảo bối thực bình thường, xét thấy người nọ thượng chiến trường không cứu viện, không kiếm công huân giá trị, vẫn luôn ở tìm bảo bối, còn cường đoạt diệt tộc hành vi, ăn dưa chúng linh chịu đựng, tự nhiên mà vậy liền tin hoàng viện tại tuyến đáp những cái đó lý do thoái thác, một bên là nhân phẩm không tốt, phạm phải hành vi phạm tội khánh trúc nan thư, một bên là khổ chủ. Trả lời tiền căn hậu quả không hề sơ hở, sẽ tin tưởng ai không cần nói cũng biết, thực mau. Phòng ngự tuyến chiến đấu cục liền phái người tới tự mình tiếp hoàng viện ba người đi trở về, Liễu Vân tuy rằng bị chịu chú mục, lại thuận lý thành trương đi theo vào phòng ngự tuyến, còn bởi vì là hoàng thị nhất tộc cận tồn nhân. Viên, lần chịu chiến đấu cục bảo hộ. Hoàng viện cùng Hoàng Y yên lặng mà dẫn dắt Liễu Vân hướng nơi rừng. Chân mà đi, nội tâm khiếp sợ đến bây giờ còn không có hoãn lại đây, Liễu Vân liền đi ra ngoài một chuyến. Lại trở về, liền đỉnh một chương cùng Hoàng Y có 7-8 phần tương tự mặt, muốn nói các nàng chính là song bào. Thai cũng không quá, mà lúc này, Hoàng viện lập tức liên hệ trong tộc mặt khác đang lẩn trốn nhân viên. Có thể quang minh chính đại về nhà, còn có thể đi gần nhất phía chính phủ tổ chức tìm kiếm trợ giúp. Sẽ có người đưa bọn họ về nhà, chính là phản hồi tin tức cũng không tính quá hảo, hoàng thị nhất tộc hiện có người không đủ hai tay, hơn nữa Liễu Vân cái này già. Cũng mới 9 người, duy nhất cảm thấy vui mừng chính là Hoàng Y song bào thai tỷ tỷ còn sống. Nhưng là tình huống thật không tốt, tin tức là cuối cùng một cái hồi không nói. Còn không có vô nghĩa, chỉ là miễn cưỡng cho một chương mơ hồ địa lý vị trí, hoàng viện có chút sốt ruột. Như vậy mơ hồ, xem ra bị thương rất nghiêm trọng a, thần thức đều không rõ lắm, có thể tỉnh lại phát hiện ta tin tức đều là may mắn, gửi đi loại này. Địa lý vị trí là dựa vào thần thức làm. Xuất hiện mơ hồ không rõ ràng tình huống, chỉ có thể nói thần thức không thanh tỉnh, Hoàng Y cũng sốt ruột. Ta cảm ứng không đến tỷ tỷ vị trí, chúng ta đi tìm một tìm đi. Hoàng viện quay đầu lại nhìn về phía Liễu Vân. Đạo hữu, Liễu Vân, ta kêu Hoàng Nghi a. Đừng lại kêu đạo hữu, vừa nghe liền lòi, tả hữu ta cũng không có việc gì. Cùng đi nhìn xem đi. Không cần lo lắng, ta nơi này có nhằm vào không ít tình huống dược, chỉ cần không hồn phi phách tán, hẳn là còn có thể cứu một cứu, hoàng viện cảm tình vô cùng. Đa tạ nghi y, vừa rồi ta nhìn, hoàng thị nhất tộc mặt khác còn mang không đi đồ vật đều ở. Tộc trưởng chữ vật không gian cũng không có bị lấy đi. Giữ lại, đến lúc đó nên nhiều ít tính nhiều ít, nghi nhi ngươi xem chọn. Liễu Vân gật đầu. Ta này thân phận đã ở thích ứng chúng. Các ngươi cũng muốn hào hào thích ứng a, cũng không thể làm ta lộ tẩy nhi. Người một nhà, còn cũng chỉ thừa như vậy mấy cái. tự nhiên có thể cứu một cái là một cái, mặt khác lúc sau lại nói. Chúng ta chạy nhanh qua đi, Hoàng Viện liền mang theo Hoàng Y cùng Liễu Vân cùng đi tìm Song Bào. Thái tỷ tỷ Hoàng Di, Hoàng Y cùng Hoàng Di có nhất định cảm ứng. Có lẽ có thể càng mau tìm được người, hơn nữa. Trải qua như vậy một chuyến, Hoàng Viện thực sự không dám làm Hoàng Y rời đi tầm mắt phạm vi, đến nỗi Liễu Vân. Đó là bác sĩ cùng giúp đỡ, hy vọng không cần lại có ngoài ý muốn hoặc là đột phát tình huống. Hết chương.